Chương 324, Hắc Y tổ chức cùng sát nhân sự kiện. Chương 324, Hắc Y tổ chức cùng sát nhân sự kiện. Mọi người ở lẫn nhau mà cáo biệt sau đó, Trương Tường liền ngồi lên kia lượng hào hoa ô tô, hướng về nhà phương hướng xuất phát. Bất quá, không đợi Trương Tường xe hơi lái ra nhiều xa địa phương, Trương Tường cũng là đột nhiên chứng kiến ở bên đường một quán rượu bên cạnh, cũng là đỉnh đầy cảnh sát. Ly nhà tử điếm, rượu quyền đạo diễn ai điếu xe tại sao có thể có nhiều như vậy xe cảnh sát dừng ở nơi đó à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà ghé vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia lấp lánh xe cảnh sát đèn báo hiệu. Hả, đúng ly nhà tiểu điếm sao? Vừa mới ta ở trong ra đi ô mặt nghe nói, nơi đó nhưng là xảy ra nhất kiện tử vong án kiện, bây giờ còn không có cảo tình tưởng rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn, vẫn là sát nhân sự kiện. Cho nên, cảnh sát chỉ có đỉnh ở nơi đó không hề rời đi. Trước mặt kia cái chuyên tâm mở ra xe hơi người đàn ông trung niên, liếc một cái ngoài cửa sổ ven đường đại tiểu điếm, hướng về sau xe Trương Tường giải thích. Hả? Thật sao? Trương Tường chuyên tâm nhìn này xe cảnh sát, trong đầu cũng là có loại kỳ lạ cảm giác. Dường như, có cái gì quên mất bộ dạng à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nghĩ lấy. Bất quá, gần nhất dường như Tokyo tỷ lệ phạm tội tăng cao không ít, xuất hiện thật nhiều hung sát cùng tử vong sự kiện đây. Hơn nữa, kia chút cảnh sát cũng không góp sức, những thứ này án kiện đại thể đều là một cái tên là mọ gì cổ gò rổ trinh thám cái trinh thám phá. Cũng không biết Tokyo cảnh sát đúng làm ăn cái gì không biết, thu người đóng thuế tiền, coi như là không thể dự phòng vụ án phát sinh được rồi, phá án năng lực cũng có thể cho lực một điểm A. Cũng may mà có mỏ gì cổ gò rổ cái này trình thám, những thứ này án kiện mới có thể thuận lợi phá án và bắt giam A ở lái xe trung niên tài xế, hướng về Trương Tường oán trách. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy có chút buồn cười. Tokyo sở dĩ gặp phải nhiều như vậy án mạng, dựa vào là, nhưng là trong miệng ngươi cái kia phá án và bắt giam vụ án mỏ gì cổ gọ rổ, kèm theo phạm vi nhỏ người chết quang mang A ân, dường như cũng không đúng, hẳn là càng nhiều hơn vẫn là dựa vào cổ nạn cái này tử thần, kèm theo phạm vi lớn người chết kia sáng bao phủ mới đúng A. Bởi vì, nếu như vẹn vẹn là mỏ gì cổ gọ rổ xuất hiện, chết như vậy nhân sự món đại thể vẫn sẽ không phát sinh, đại đa số thời điểm, cũng chính là có người ngược lại hoắc bị thương nặng mà thôi. Thế nhưng, nếu như là cô nạn xuất hiện, như vậy hắn quanh mình ngoại trừ này với hắn quan hệ thân mật nhóm người bên ngoài, đại thể đều là gặp phải người chết sự kiện. Ân, dường như cũng không đúng a, bởi vì, hai người bọn họ đồng thời xuất hiện, dường như còn không có chết hơn người sự kiện phát sinh đâu. Tổng hợp lại mà nói, phải nói là hai người cộng đồng nỗ lực lên, còn như những cảnh sát kia không góp sức, thì là oan uổng bọn họ mà thôi. Bởi vì, ở bình thường phát sinh vụ án nói, dựa theo trên thế giới cảnh sát phá án và bắt giam vụ án tốc độ, chí ít cũng cần cân nhắc ngày, mới có thể đem này hung sát giả bắt quy án A. Thế nhưng, ở mò gì cổ gõ rổ cùng cổ nạn ở đây thời điểm, bởi vì bọn họ phải nói là cổ nạn mà thôi, quy cao phá án và bắt giam án kiện tốc độ, mới có thể để Tokyo cảnh sát phá án và bắt giam vụ án tốc độ, dưới so sánh có vẻ rất chậm. Đồng thời, ở như vậy dưới so sánh, còn dị thường cho thấy bọn họ vô năng mà thôi. Chớ nói chi là, hiện tại Tokyo có như vậy hai cái tử thần ở chỗ này, vụ án phát sinh SUNT nhưng là tăng vọt chí ít hơn 10% điểm. Tại loại này không bình thường, đồng thời đại đa số vẫn là quy cao án giết người, không ngừng xuất hiện dưới tình huống, trông cậy vào dựa vào vẫn là thì ra số kia số lượng, thì ra này chỉ số IQ, lệ tới có thể ở cổ nạn đám người bên người. Trí thương hội vô ý thức giảm xuống vài cái phần trăm điểm, cảnh sát có thể rất nhanh tốc độ phá án. Đó không phải là ép buộc sao? Cho nên, tổng hợp lại kết luận, không phải này Tokyo cảnh sát phá án năng lực kém thố, mà đúng bọn họ lên làm cảnh sát thời cơ không đúng, mà chính là Trương Tường ở trong nội tâm nổ nước bọt thời điểm, ở ven đường trên một chiếc màu vàng xe, số xe vì xỉn rủ cụ 500 ảm, 164 xe cộ, cũng là đột nhiên xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Dường như, rất quen thuộc dáng vẻ A, dường như, thật là có vật gì quên mất, Trương Tường nhíu mày một cái, quay đầu lại, xuyên thấu qua phía sau cửa sổ xe nhìn xem chiếc kia thổ hoàng sắc xe cộ. Được rồi, tài xế, chiếc xe kia loại hình đúng gọi là gì A? Trương Tường mang theo nghi ngờ hướng về trước mặt tài xế gian lấy, hắn cảm thấy, điểm này sẽ trở thành hắn nhớ lại một chút chuyện điểm đột phá. Hả, ngươi là nói vừa mới đứng ở ven đường trước kia thổ hoàng sắc xe trước kia đúng vê ổ xỏa go nở bờ a u e chứ thông tục mà nói, trước kia chính là giáp sắc xe, giá cả tiễn đại hẹn ở 90 van ở Nhật Nguyên tả hưu. Nếu như là lời của lão sư, ngươi nửa tháng tiền nhuận bút, liền mới có thể không áp lực mua đi. Bất quá, ta cho rằng, giáp sát xe cũng không thích hợp trẻ tuổi lão sư ngươi. Nha, như quả lão sư ngươi thích tương đối đồ cổ một chút xe, phía trước chiếc kia nước Đức sinh sản hốt chờ tháng 3 năm 56 A, hẳn là sẽ chả không phải thố A trước mặt trung niên tài xế, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhìn chiếc kia thổ hoàng sắc giáp sát xe, thẳng thắn nói mà nói. Bất quá, hắn đang nói đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên đem lời để kéo tới một cái chiếc đứng ở hát sắc xe cộ trên. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là thuận thế mà ánh mắt chuyển tới phía trên kia. Hót chờ Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Đúng, chính là chiếc xe kia xưng là 4869 xe cộ A trung niên tài xế vươn tay trái, chỉ một cái đồ ở phía trước cách đó không xa hát sắc hót chờ. Thoáng kia trong lúc đó, một đạo dường như bổ ra mê coi là thiểm điện, liền từ Trương Tường trong đầu tốc biến mà qua. Ly nhà đại tiểu điếm đạo diễn ai điếu biết sát nhân sự kiện thổ hoàng sắc giáp sát xe dãy số vì xỉn rủ củ 500 ảm, 164 màu đen hốt chờ số xe vì 4869 bãi đủ xem tuần, tiền kỳ đúng cái xe này hào, phía sau có thay đổi cùng hắc ám tổ chức tạm biệt Trương Tường cặp mắt đồng tử chợt một cái thu nhỏ lại. Hắn đã là nhớ lại, hắn rốt cuộc là quên mất cái gì chuyện. Nếu như hắn không có đoán thố lời nói, thời gian bây giờ, liền đang đứng ở thám tử cô nạn kịch tình bên trong, hải bạ dạ ai gặp được người thứ nhất nguy hiểm trong thời gian đoạn mặt. Cô nạn cùng hải bạ dạ ai ở tan học lộ trình về nhà trong, thỉnh thoảng gặp hắc y tổ chức rượu cầm xe cộ, to gan cô nạn đã đem gửi thư tín cùng đặt máy nghe lén trộm bỏ vào rượu cầm xe cộ trên. Sau đó, cô nạn liền thiết nghe được rượu cầm chỗ ở hắc y tổ chức, ở hôm nay muốn giết chết một người. Bất quá! Đang ở Trương Tường muốn lại tiếp tục nghe tiếp thời điểm, hắn đặt ở rượu cầm xe cộ lên đặt máy nghe lén cũng là bị phát hiện. Tiếp đó, đương nhiên, cái kia đặt máy nghe lén liền bị phá hư. Mà không sợ chết cô nạn, còn mang theo hải bạ giả ai cùng đi đến rồi hắc y lì tổ chức, gần giết chết nhân vật trô ở ly nhà tiểu điếm, tìm tìm hắc y lì tổ chức manh mối. Bất quá, sát nhân sự kiện vẫn là xảy ra. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.